Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 24, Happy Birthday đại ca 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, các fan TF boy la lên mặt cho tiếng la của các fan TF boy là như thế nào? Trò chơi vẫn bắt đầu, trong suốt quá trình chơi các fan liên tục la lên vì chơi thì chơi được rồi, có cần đứng sát nhau tôi như vậy không? Những người khác thì chỉ đứng sát nhau nói chuyện về xếp hình với nhau thôi, Mi Anh và Khải thì trời ơi vừa xếp hình vừa đùa giỡn với nhau làm cho các fan khác bức xúc. Trò chơi kết thúc và kế tiếp là phần Vương Tuấn Khải trò chuyện với các fan. Ở phần này Vương Tuấn Khải sẽ bốc thăm chọn ra một fan lên sân khấu để hỏi mình một câu hỏi tùy thích làm cho các fan khá phấn khích. Được rồi, bây giờ mới Vương Tuấn Khải bốc thăm. MC nói, mời một bạn fan ngồi ở số ghế 45. Vương Tuấn Khải mở lá tham gia và đọc. Nghe xong bạn ấy liền chạy lên sân khấu, thì ra là một fan nữ khá xinh xắn. Xin chào bạn, mời bạn giới thiệu. MC, dạ xin chào mọi người, em tên là Hoàng Mỹ Mỹ, là fan của TF Boy. Xin chào Mỹ Mỹ, bây giờ thì bạn có thể hỏi Vương Tuấn Khải một câu hỏi nào đó mà bạn thắc mắc từ đó tới giờ. MC, dạ em muốn hỏi anh Vương Tuấn Khải là mẫu người bạn gái mà anh thích như thế nào ạ? Wow. Tiếng wow thích thú của các fan vang lên. Wow, một câu hỏi rất hay, chắc có lẽ câu hỏi này rất nhiều fan nữ muốn biết, có đúng không ạ? MC bất ngờ. Đúng vậy, fan, được rồi mời Vương Tuấn Khải trả lời. MC, thật ra thì, Khải cười xấu hổ, hi hi, các fan cười theo, thật ra thì theo em thì em không có hình mẫu trong lòng mình. Thật không, các fan cắt ngang, theo em thì không có hình mẫu lý tưởng trong lòng, nhưng em nghĩ người em thích là một cô gái đẹp, dễ thương, để bảo, học giỏi. Cả khán phòng lặng yên để lắng nghe, luôn luôn biết lắng nghe, luôn luôn biết thấu hiểu em. Và em nghĩ là cô gái ấy phải chịu đựng được em mỗi khi em quậy tung lên. Khải cười rồi nói, không khí trầm lần của khán phòng bị phá vỡ bởi câu nói đó của Khải, thay vào đó là những tiếng cười thích thú của các fan. Đẹp, dễ thương, để bảo học giỏi, sao giống Mi Anh quá vậy. Mời Vương Tuấn Khải bắt lá thăm thứ hai. MC, mời bạn fan ở số ghế 26. Là một fan nữ, mời bạn giới thiệu. MC, dạ em tên là Vũ Hà Hân. Xin cho Hân mời bạn đặt câu hỏi. MC, dạ em muốn hỏi anh là cô gái như thế nào gây ấn tượng đầu tiên cho anh mà làm cho anh nhớ mãi? Ấn tượng làm cho nhớ mãi có lẽ là hiền lành, dễ thương, ngu ngốc nhưng đáng yêu. Khải gãi đầu, thật sao, các fan, hiền lành, ngu ngốc nhưng đáng yêu, dễ thương hả, sao nó có cái gì đó quen quen nhẹ thì phải, sao giống Mi Anh lần đầu tiên gặp TF Boy quá vậy ta? Chấm, mọi thắc mắc xin mọi người đọc lại, mời Vương Tuấn Khải bốc lá thăm tiếp theo. MC, dạ em mời bạn fan ở số ghế 72 ạ, Khải. Một bạn fan girler, xin chào bạn, mời bạn giới thiệu. MC, dạ em là Lê Đào Phương Nguyên, là fan của anh Khải gần 3 năm rồi. Wow, gần 3 năm sau lâu đó nha. MC, được rồi, mời bạn đặt câu hỏi cho Vương Tuấn Khải. MC, dạ em muốn hỏi một câu hỏi hơi riêng tư có được không ạ, bạn cứ hỏi. Khải khá thân thiện, em muốn hỏi anh là anh và Mi Anh có tình cảm gì với nhau không ạ? Em thấy anh và Mi Anh thân thiết trên mức bình thường làm cho em và các fan nữ khác của anh có chút khó chịu, và có người còn ghét Mi Anh nữa. Nguyên, à thật ra thì câu hỏi này chắc là có nhiều người thắc mắc nên là sẵn đây bạn hỏi thì xin nói luôn, thật ra TF Boy đều coi Mi Anh như một người em gái bé nhỏ chứ không có tình cảm gì hết, mong các fan đừng hiểu lầm Mi Anh, tội nghiệp em ấy. Giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thì ra là vậy, vậy là bấy lâu nay em đã hiểu lầm Mi Anh rồi, xin lỗi Mi Anh nhiều nha. Mời Vương Tuấn Khải bốc lá thăm cuối cùng. MC, dạ em nói một bạn fan ở số ghế 16, Vương Tuấn Khải. Là một fanboy, xin chào bạn, mời bạn giới thiệu. MC, dạ em xin chào mọi người, em tên là Hoàng Tuấn Bảo, em chỉ mới là fan của TF Boy gần đây thôi. Mời bạn đặt câu hỏi. MC, thật ra thì em không nghĩ là mình được chọn lên sân khấu nên là em không biết hỏi gì hết, em chỉ muốn xin chữ ký của anh Vương Tuấn Khải thôi được không ạ, được không Vương Tuấn Khải? MC xoay sang Khải, được không, thành vấn đề. Khải vui vẻ, xoẹt xoẹt, kết thúc phần đặt câu hỏi và sau đây là tiết mục là em qua phần thể hiện của TF Boy, Mỹ Anh, Đào Diệp Thảo, Lưu Chí Hoành, Lê Ngọc Huyền, và Chu Hạ Ngọc. MC, hả trời ơi, fan la làng, tiết mục bắt đầu, trong suốt tiết mục các fan không khỏi ngơ ngẩn vì tiếng hát của Thảo, Huyền, và Ngọc cũng hơi bị hay và nhảy thì bắt cặp với nhau. Các cặp nhảy với nhau chắc mọi người cũng biết rồi nên khỏi nói nhà. Các cặp nhảy với nhau làm cho các fan phải gato, kể cả mình là tác giả viết ra chuyện mà mình còn gato nữa, mà gato dễ sợ. Trong chương trình sinh nhật của Khải thì vẫn còn rất nhiều tiết mục nhưng mà cho mình tua nhanh nha. Sinh nhật ở nhà của Khải. Tạm hết chương nha, mong mọi người đóng góp ý kiến, nếu có sai chính tả mong mọi người bỏ qua tại đánh máy hơi nhanh. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Ký tên, anh Tiếp Ti, cách chương.